Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1049, Tần Đình cảm động. Ngự thần cung đi đến Tần Đình trước mặt, thật sâu cúi đầu, cung kính nói, điện hạ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chỉ sợ điện hạ lại phải có sự tình phó thác với hắn. Những này thời gian, Tần Đình vẫn luôn là gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy ở giữa. Hoàn toàn không để ý tới triều chính. Hảo hảo làm bạn cái kia mấy vị thị thiếp. Mà ngự thần cung cũng là thừa này cơ hội. Nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Lúc trước hắn làm đế tử hầu cận. Sự vụ lớn nhỏ hắn cũng có tham dự. Còn muốn đem một chút việc vặt khác trong tâm khảm. Chuẩn bị Tần Đình hỏi thăm. Mặc dù Tần Đình có rất lớn có thể sẽ không hỏi hắn. Nhưng là ngự thần cung lại là phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Có thể nói là vất vả đến cực điểm. Bất quá những này thời gian ngự thần cung mặc dù đạt được không ít nhàn rỗi thời gian có thể nghỉ ngơi. Nhưng là hắn lại là càng thêm khát vọng có chuyện làm. Hiện tại hắn chính là dã tâm bừng bừng thời kỳ. Một lòng muốn làm ra nhiều sự tích công tích leo lên trên. Leo đến cao vị. Tự nhiên là đối làm ra công tích một chuyện vui không biết mệt. Tần Đình nhìn qua cái ý này khí phong phát tuổi trẻ thần nhân. Khẽ gật đầu, hắn đối ngự thần cung cũng là có chút hài lòng. Cái này tuổi trẻ thần nhân rất thông minh. Biết tiến thối, tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng. Trọng yếu nhất là hắn đầy đủ trung thành. Tần Đình trong lòng ngàn nghĩ trăm tự. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ là thấp giọng nói. Nguyên giới đế tử Nguyên Thái Hư, người đi điều tra một phen, đem người này trải qua tra rõ ràng, đặc biệt là hắn có cái gì thân bằng hảo hữu, đều muốn tra không còn một mảnh. Ngự thần cung trong lòng run lên, điều tra nguyên giới đế tử, chẳng lẽ nói thần giới muốn đối nguyên giới động thủ sao? Nguyên giới chính là đại đạo, có đế cảnh cường giả tọa trấn, liền xem như thực lực không bằng thần giới. Nhưng nếu là thần giới thật muốn đối nguyên giới động thủ, liền xem như cưỡng ép chiếm đoạt, chỉ sợ cũng là sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá ngự thần cung cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Chỉ là khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đây, trong lòng của hắn minh bạch, trước mặt hắn vị này đế tử điện hạ không chỉ có hùng tâm tráng trí, mà lại mưu kế thủ đoạn chi cao. Trên đời hiếm thấy, hắn nghĩ tới những này. Đế tử điện hạ khẳng định cũng đã là nghĩ đến, mà đã đế tử điện hạ vẫn là để hắn đi làm. Tự nhiên là có hắn đạo lý cùng lo nghĩ của hắn. Tự mình chỉ cần thành thành thật thật nghe theo hiệu lệnh là đủ rồi. Mà Tần Đình cũng là lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Hắn đối ngự thần cung đích thật là càng ngày càng hài lòng. Người này biết rõ lúc nào nên góp lời, biết rõ lúc nào nên nghe lời. Điểm này thậm chí so Bùi Nguyên hiện càng thêm xuất sắc. Ngự thần cung đạt được Tần Đình chỉ lệnh, liền cáo từ rời đi. Mà trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Chuyện này, chỉ sợ là đủ để ảnh hưởng mấy cái đạo thống cách cục đại sự. Mà chúng nữ nhìn thấy ngự thần cung rời đi, trong lòng nhao nhao suy đoán chỉ sợ Tần Đình lại phải có đại sự muốn làm. Chu Bình Nguyệt trên mặt hiện ra động lòng người mỉm cười. Nàng chậm rãi đi đến Tần Đình bên người, nói khẽ, Tần Lang, những này thời gian chúng ta ra ngoài du lịch thời gian cũng không ngắn, là thời điểm trở về Thần Đình, lại nói, ta cung trong nuôi cái kia Chu Tước cũng nên tiến hóa. Nhiều ngày không thấy, nô gia trong lòng thật là có mấy phần nhớ mong đâu. Nói đến, Chu Bình Nguyệt xuất thân tại chư nữ bên trong được cho thấp nhất, mà lại nàng thiên phú cũng không cao lắm. Nhưng bây giờ cũng chỉ là vừa mới tu thành chân thần. Chúng nữ bên trong, Quân Sước phi thiên phú tối cao. Lý Quân Ninh tính cách thanh lãnh. Tô Chỉ Đồng nhất là dịu dàng. Bạch Tiết Phi nhất là yêu diễm. Còn lại chúng nữ cũng là đều có các đặc điểm. So sánh dưới, Chu Bình Nguyệt liền có vẻ hơi bình thường. Nhưng là kỳ thật tại chúng nữ bên trong. Tần Đình trong lòng rất ưa thích chính là Chu Bình Nguyệt. Không chỉ là bởi vì Chu Bình Nguyệt là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Cũng là bởi vì Chu Bình Nguyệt thật sự là tâm tư linh lung. Khéo hiểu lòng người. Rõ ràng là bởi vì sợ chậm trễ Tần Đình đại sự mà chủ động đưa ra hồi cung. Nhưng là vẫn muốn nũng nịu nói là bởi vì chính mình nhớ mong cung trong sủng vật. Miễn cho Tần Đình sinh lòng áy náy xấu hổ. Mà còn lại chúng nữ cũng là nhao nhao tiến lên phía trước nói muốn hồi cung. Mà Tần Đình trong lòng cũng là hơi sinh ra nhiều cảm động. Hắn chậm rãi vỗ vỗ Chu Bình Nguyệt cây cỏ mềm mại. Khẽ gật đầu, nói khẽ, đã như vậy, vậy liền hồi cung đi. Tại thần giới tất cả đại thế giới du lịch mấy tháng lâu Tần Đình. Rốt cục mang theo mấy vị kia nương nương quay trở về Tử Tiêu giới. Lần này Tần Đình du lịch, có thể nói là tốn hao to lớn. Chỉ là hành cung liền kiến tạo không dưới hơn 20 tòa. Thần kim đến bảo hoa phí vô số. Mà chỉ sợ những này hành cung, Tần Đình về sau cũng sẽ không lại vào ở. Bất quá nhưng không ai dám nói thứ gì. Huống hồ thần giới ra đại nghiệp đại. Những này hành cung mặc dù tốn hao to lớn, nhưng là cùng thần giới so sánh nhưng lại là chín châu mất sợi lông. Tần Đình trở lại Tử Tiêu giới về sau, lại là xử lý một chút tích lũy sự vụ. Mà Ngự Thần Cung cũng là mang theo tra tư liệu, vội vã cầu kiến Tần Đình. Bởi vì hắn siêu tập đến Nguyên Thái Hư không ít tin tức. Mà trong đó một chút tin tức, Ngự Thần Cung biết rõ, Tần Đình nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bên trên, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.